Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, lừa dối què. Sau một lát, chuồng heo lâm vào yên lặng. Trần Trầm ngồi tại chuồng heo bên ngoài, một mặt trần trờ nhìn xem trong chuồng heo lão hắc. Lão hắc thì là đứng ở đằng kia không dám nhúc nhích, trong mắt bốn phía quan sát, sợ trên mình phát sinh cái gì đáng sợ sự tình giống như. Nhưng mà, trong tưởng tượng biến hóa chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, một người một heo nhìn nhau thật lâu, đều có chút không ngồi yên được nữa. Lão hắc có chút nhúc nhích phía dưới, không có phát hiện cái gì dị thường, đột nhiên liền trở nên hoan thoát lên, tại chuồng heo bên trong lộn một vòng, tiếp đó tứ chi đạp một cái, trực tiếp ly khai mặt đất. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, chuồng heo tại Trần Trầm chấn kinh ánh mắt bên trong trực tiếp đổ sụp, mà nhảy lên một cái lão hắc dĩ nhiên nhảy lên cao 7-8 mét. Ngoạn tao, Trần Trầm kinh hô một tiếng, ngay cả vội vàng lui về phía sau 2 bước. Phù phù, một tiếng vang trầm, lão hắc rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ heo đều mộng tại nơi đó, heo trên mặt tràn đầy lúng ta lúng túng. Cái này nội đan tác dụng đoán chừng là duy trì liên tục tính. Nhìn xem ngồi dưới đất lão hắc, Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, dù sao một cái tinh quái gần 200 năm công lực nơi nào là dễ như vậy hấp thu. Coi như hấp thu cái 10 năm 8 năm cũng rất bình thường. Mà mới vừa phục dụng không bao lâu, lão hắc liền có thể nhảy dựng lên như thế cao. Vậy sau này không phải đằng vân giá vũ à? Tưởng tượng phía dưới cái kia hình ảnh, Trần Trầm lộ ra nụ cười, tiếp đó đi tới lão hắc trước mặt, an ủi tính vỗ vỗ nó đầu. Lão hắc, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vỗ xong sau, Trần Trầm không quan tâm nó, khẽ hát mà liền vào phòng, chỉ để lại lão hắc đối với mình lụi bại ổ nhỏ ngẩn người. Mấy ngày sau, Trần Trầm đem nhà đem đến rực rỡ hẳn lên Triệu Trạch. Tất nhiên, lúc này Triệu Trạch đã đổi tên là Trần Trạch. Mặc dù so với huyện lệnh phủ đệ, phòng này muốn nhỏ rất nhiều, nhưng trước trước sau sau được 50, 60 người vẫn là không có vấn đề gì cả. Một nhà 3 người được lớn như vậy viện tử cũng không có ý nghĩa. Nguyên cớ Trần Trầm mở ra kỹ sư tiền tại thạch đầu thôn bên trong chiêu thu một chút người trẻ tuổi trong nhà hộ viện, đồng thời cũng mang theo không ít phụ nhân tới trong viện làm chút thêu thùa. Lại thêm Trương gia cho xứng nha hoàn, trong sân lập tức trở nên đầy ắp lên. Tất nhiên, loại trừ người nơi ở bên ngoài, còn cho lão hắc trang bị một cái đại chuồng heo. Luận diện tích không thể so Trần Trầm phía trước nhà tiểu. Bất quá lão hắc cũng là cao hứng không nổi. Mấy ngày nay nó không phải ăn liền là ngủ, sợ mình quên đi thân là một con lợn dự tính ban đầu giống như. Trần Trầm cũng lười quản nó, hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào cái kia nội đan đem lão hắc cải tạo thành một cái chăm chỉ tu luyện tinh quái, có thể thỉnh thoảng nhìn xem nhà cũng rất không tệ, thu xếp tốt người một nhà phía sau. Trần Trầm đi chợ mua mấy bộ đắt nhất trang phục, sau khi mặc vào, chỉnh thể khí chất lập tức theo 85 điểm đạt tới 99 điểm. Nhìn xem tiệm thợ may đại gương đồng bên trong cái kia toàn thân áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn, Trần Trầm không nhịn được tại trong đầu hỏi, hệ thống, cái này phương viên 15 mét bên trong, ai có khí chất nhất? Là ký chủ bản nhân. Nói hay lắm, chủ quán, người trong tiệm này tơ lụa ta đều bao xuống, quay đầu cho ta đưa đến Trần gia đi. Trần Trầm vung tay lên, đối trưởng quỹ nói ra. Trưởng quỹ nghe vậy giật mình, hỏi dò, Trần gia, thế nhưng là mới vùng dậy cái kia Trần gia. Không tệ, công tử ngài là Trần Trầm. Trần Trầm thành thật trả lời. Ai biết trưởng quỹ kia nghe vậy lập tức theo sau quầy chạy ra, một mặt chê cười nói, Trần công tử, ngươi đừng tìm ta nói giỡn, ngài là tiệm chúng ta trải ông chủ, người muốn trực tiếp để cho người ta cho chúng ta biết. Chúng ta đưa cho ngài đi qua, không cần ngươi như thế xa chạy tới. Trần Trầm nghe cái này lông mày co lại nói, ồ, cửa hàng này là nhà ta, cũng không phải ư, cái này một con đường 14 cửa tiệm đều là ngươi. Trưởng quỹ kia hâm mộ nói ra, nếu dạng này, cái kia đưa 1/3 đi Trần ra tốt. Trần Trầm một mặt ý cười, tốt, ta lập tức an bài. Trưởng quỹ đáp, nghe nói như thế, Trần Trầm vừa ý rời mở cửa hàng. Tiếp đó, hắn tại con đường này lại đi dạo một đoạn thời gian. Nụ cười càng rực rỡ, nhất là mấy cái chỗ ăn chơi. Trước đây hắn lần đầu tiên tới thời điểm thế nhưng là hơn nửa đêm. Vẫn là đi ra nhặt tiền. Tình hình kia, cùng trộm đồ giống như, cũng không dám cho người ta trông thấy. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng là con đường này tất cả cửa tiệm ông chủ. Cảm thán một phen. Trần Trầm mang theo không ít thứ hướng trong nhà đi đến. Còn chưa tới ra môn, hắn liền nhìn thấy cửa ra vào ngừng lại chiếc xe ngựa. Xem trang trí tựa hồ là Trương gia xe ngựa, Trần Trầm thấy cái này trong lòng hiểu rõ. Hắn chuyển vào nhà mới, Trương Kỵ tới trước chúc mừng cái này rất bình thường. Về phần xe ngựa, đoán chừng là dùng để chở lễ vật. Cái này Trương Kỵ, tuy là người đần độn chút, nhưng nhân phẩm coi như không tệ, đối với hắn càng là kính trọng, thậm chí đạt tới có chút mù quáng trình độ. A, về sau ít lừa dối hắn mấy lần tốt. Trần Trầm trong lòng có chút xấu hổ, thở dài phía sau, hướng phía gia môn đi đến. Hắn vừa đi vào cửa lớn, một người mặc một thân áo gai, chống quải trượng thanh niên lập tức liền đón. Trần huynh, ta tới chúc mừng ngươi thăng quan niềm vui. Nghe được cái này quen thuộc sinh ý, Trần Trầm rụi rụi con mắt, có chút không dám tin nói. Hiền đệ, nói thật, nếu như không phải Trương Kỵ âm thanh không có biến hóa gì, hắn một chút thật nhìn không ra trước mặt thanh niên này là Trương Kỵ. Phải biết, trước mấy ngày Trương Kỵ đây chính là công tử văn nhã. Khí chất không có 85 điểm cũng có 80 điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Què ấy cái chân không nói, tóc cũng cắt bỏ hơn phân nửa, trên mặt ẩn ẩn xước xước lại có mấy đạo vết sẹo. Lại thêm cái kia một thân áo gai, cùng chỗ nào trốn qua tới nạn dân giống như. Trương Kỵ thấy Trần Trầm toàn thân áo trắng, có chút lúng túng nói, đoạn thời gian trước ta thấy Trần huynh một thân áo gai, liệu định Trần huynh chắc chắn là ma luyện ý chí mới mặc dạng kia quần áo. Nguyên cớ ta cũng là để cho người ta làm một bộ. Trần Trầm hết ý kiến nửa ngày mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi chân này chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi trên mặt vết thương, ai đánh ngươi nữa? Nói cho đại ca cho ngươi ra mặt. Trương Kỵ sau khi nghe xong càng xấu hổ, sắc mặt đều xấu hổ chuyển hồng. Trần huynh, lúc đó ta nghe ngươi nói chim ưng con cố sự phía sau được gợi ý lớn, mà ta khinh công cũng không phải tốt, nguyên cớ ta liền. Trần Trầm nghe đến đó, kém chút không có ngất đi, cả kinh nói, ngươi sẽ không nhảy Hắc Phong Nhai đi đến a? Không có, tiểu đệ đi đến một chuyến Hắc Phong Nhai, thế nhưng là nói ra thật xấu hổ. Loại ý chí lực, tiểu đệ không sánh được Trần huynh 1/1, chung quy là không dám nhảy đi xuống. Cuối cùng tiểu đệ đi đến huyện thành bên ngoài Tiểu Long Sơn, mới lấy dũng khí thử một phen. So với Trần huynh, tiểu đệ trên mình lại trói lại sợi dây. Trương Kỵ dứt lời càng xấu hổ, tưởng tượng thấy lúc đó Trần Trầm làm việc nghĩa không chùn bước nhảy xuống tình hình, trong lòng bội phục không lời nào có thể diễn tả được. Trần Trầm cũng là trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái kia Tiểu Long Sơn mặc dù chỉ là cái sườn núi nhỏ, cũng có 100 mét cao được không? Tuy là lão thiên gia chiếu cố ngươi, ngươi cũng không thể hướng chết bên trong làm a. Ngươi nhìn ngươi, buộc sợi dây đều té gãy chân, Điều này nói rõ người vận khí có dùng hết thời điểm. Biết không? Thấy Trần Trầm biểu lộ nghiêm túc, Trương Kỵ tranh thủ thời gian nói bổ sung. Trần huynh, ngươi khoan hãy nói, phương pháp kia thật có tác dụng. Rơi xuống đi trong nháy mắt kia thời gian, ta đối khinh công có khắc sâu lý giải. Chờ ta chân này tốt, ta khinh công nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Trần Trầm kìm nén khẩu khí, không để ý hắn tiến bộ, mà là vỗ vỗ Trương Kỵ bả vai, chuẩn bị đối với hắn giáo dục một phen. Không phải vậy ngày nào tiểu tử này thật đem chính mình giày vò chết rồi. Hắn khẳng định không thể thiếu một phen áy náy. Không ngờ rằng lúc này Trương Kỵ đột nhiên chỉ tay góc tường, cười nói, Trần huynh, tuy là tiểu đệ bất tài, không dám nhảy cái kia hắc phong nhai, nhưng ngươi đoán làm sao? Ta tại Tiểu Long Sơn trên vách đá hái hai cái đại linh chi, giờ đây mang theo một cái đưa cho Trần huynh coi như hạ lễ. Trần Trầm theo hắn chỉ hướng phương hướng, liếc mắt liền thấy được cái kia không sai biệt lắm có thể lấy ra làm dù che mưa. Bên trong đã trở thành tử sắc to lớn linh chi, nhìn lại một chút trước mặt có chút chật vật Trương Kỵ. Trong lòng đó là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đồng thời, hắn mới vừa đình chỉ khẩu khí kia cũng cho nuốt trở vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN